Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 938, ta là võ đạo chi tổ. Hiện tại ở linh giới, võ đạo phát triển khá tốt. Lâm Nguyên nhìn thấu trùng trùng không gian, đại khái, quan sát, linh giới một lượt. Trên thực tế, ngay cả khi không cần dựa vào cảm ngộ của thời không thất trọng cảnh để quan sát, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của con đường tiến hóa võ đạo ở linh giới. Là võ đạo chi tổ, cho dù cách xa bao nhiêu, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận được tia huỳnh quang của những người tu luyện võ đạo. Hiện tại ở linh giới, hơn 5 phần khu vực được bao phủ bởi tia huỳnh quang này. Nói cách khác, hệ thống tu luyện võ đạo ở linh giới đã phát triển thành một thế lực khổng lồ, thậm chí có thể áp đảo hệ thống tu luyện tiên đạo. Có vẻ như đám người Lật Thanh đã làm rất tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, cho dù trước khi kết thúc lần xuyên không thứ 8, bản thân có cưỡng ép nâng đồ đệ Lật Thanh của mình lên đến cảnh giới võ đạo bát giai. Nhưng võ đạo bát giai cũng chỉ tương đương với độ kiếp kỳ, số lượng độ kiếp kỳ ở linh giới không phải là ít, mặc dù dư uy của Lâm Nguyên vẫn còn đó, nhưng rời đi lâu như vậy, vẫn phải dựa vào đám người Lật Thanh trấn giữ. Nếu như có thể đưa những tu luyện giả võ đạo của linh giới lên đây, có lẽ có thể giảm bớt khó khăn trong việc truyền bá võ đạo ở tiên giới. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bất cứ việc gì, bắt đầu từ con số không luôn là khó khăn nhất. Thái âm nguyên thần của Lâm Nguyên âm thầm thúc đẩy trong hàng trăm năm, số lượng tu luyện giả hệ thống võ đạo chỉ có vài chục vạn người, người mạnh nhất cũng chỉ là võ đạo lục giai. Mà ở linh giới, sau hàng trăm vạn năm phát triển, số lượng người tu luyện võ đạo bát giai đã vượt quá con số ngàn, võ đạo thất giai, võ đạo lục giai càng nhiều vô số kể. Với trình độ không gian hiện tại của ta, không thành vấn đề. Lâm Nguyên quan sát kỹ một hồi, khẽ gật đầu. Thực ra muốn từ linh giới đến tiên giới, có một con đường. Đó chính là leo lên cửu trọng thiên của linh giới, sau đó từ đệ cửu trọng thiên bay lên, nếu may mắn sẽ tiến vào tiên giới. Nhưng do sự tồn tại của Lâm Nguyên, khiến cho sinh mệnh thể mạnh nhất của linh giới đạt đến mức độ chưa từng có, những sinh mệnh đời sau, cho dù là người tu luyện tiên đạo hay võ đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua tầng thứ 8, đối mặt với Lâm Nguyên, trấn giữ đệ cửu tầng, căn bản là bị nghiền ép. Dẫn đến hàng trăm vạn năm qua, linh giới chưa có một sinh mệnh nào đặt chân đến tiên giới. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, phân ra một tia tâm linh ý chí, thoát khỏi tiên giới, không ngừng rơi xuống, cuối cùng dung nhập vào linh giới. Cường giả cấp bậc đạo tổ có thể du ngoạn thần thức ra bên ngoài tiên giới, hệ thống tu luyện tiên đạo của linh giới, cũng như hệ thống tu luyện tiên đạo của thế giới trung thổ thần châu, đều bắt nguồn từ việc đạo tổ truyền đạo. Mặc dù Lâm Nguyên chưa đạt đến cấp bậc đạo tổ, nhưng cảm ngộ của thời không thất trọng cảnh cho phép hắn làm được những điều tương tự, thậm chí ở một số khía cạnh, còn mạnh hơn cả đạo tổ. Linh giới. Đệ bát trọng thiên. Lật Thanh ngồi ngay ngắn ở lối vào dẫn đến đệ cửu trọng thiên. Cho dù đã qua hàng trăm vạn năm, so với sư phụ lúc trước, ta vẫn còn kém xa. Lật Thanh nhìn về phía lối vào đệ cửu trọng thiên. Hàng trăm vạn năm trôi qua, nàng đã sớm đạt đến võ đạo bát giai viên mãn, những bí pháp mà Lâm Nguyên để lại lúc trước đều đã tu luyện đến mức hoàn mỹ. Điều này khiến cho thực lực của Lật Thanh đã trở thành người mạnh nhất linh giới, những lão quái vật độ kiếp kỳ từ thời kỳ trước cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng càng như vậy, Lật Thanh càng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và sư phụ, với thực lực của nàng hiện tại, đã có thể vượt qua đệ bát tầng của lối vào đệ cửu trọng thiên. Nhưng đối mặt với đệ cửu tầng, cũng chính là ấn ký mà, Lâm Nguyên, để lại, vẫn bị nghiền ép. Không biết sư phụ hiện tại thế nào? Ở tiên giới sống có tốt không? Lật Thanh không khỏi nhớ đến Lâm Nguyên. Nàng là đồ đệ mà Lâm Nguyên thu nhận khi còn ở thế giới trung thổ thần châu, tình cảm kính trọng đối với Lâm Nguyên cũng là sâu sắc nhất. Hả, đúng lúc Lật Thanh đang suy nghĩ miên man. Biến động không gian lan tỏa như gợn sóng, một bóng người vĩ ngạn, như thể vượt qua vô tận không gian, hàng lâm đến đệ bát trọng thiên. Cảm giác kính sợ theo bản năng dâng lên trong lòng Lật Thanh, nàng ngây ngốc nhìn bóng người vĩ ngạn kia, hốc mắt không khỏi ương ước, sư phụ. Đối với ta mà cũng có bài xích, một tia tâm linh ý chí của Lâm Nguyên hàng lâm đến linh giới. Mơ hồ cảm nhận được sự kinh hãi của cả thế giới này. Nhưng cũng chỉ là kinh hãi. Cho dù chỉ là một tia tâm linh ý chí, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, cũng có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ linh giới, chỉ bằng cách nắm giữ không gian, Lâm Nguyên có thể tạo ra một cơn bão không gian chưa từng có ở linh giới, khiến cho cả thế giới này bước vào giai đoạn sụp đổ trước thời hạn, tiến vào thời kỳ diệt vong. Linh giới hiện tại, đối với Lâm Nguyên bây giờ mà nói, quá mức mong manh. Có lẽ là cảm nhận được cảnh giới của Lâm Nguyên, ý thức bản nguyên của linh giới cũng chỉ có kinh hãi, sao vậy? Không nhận ra ta nữa sao? Lâm Nguyên đưa mắt nhìn Lật Thanh đang run rẩy, khẽ mỉm cười. Sư phụ, người thật sự đã trở về. Lật Thanh bỗng nhiên hoàn hồn, vừa rồi nàng còn tưởng mình đang nằm mơ. Từ xưa đến nay, linh giới trải qua biết bao nhiêu kỷ nguyên thăng trầm, ngoại trừ vị tiên giới đạo tổ khi thế giới mới hình thành, chưa từng có vị cường giả nào tiến vào đệ cửu trọng thiên, lại có thể quay trở về linh giới. Một lúc sau, Lật Thanh rốt cuộc cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, bóng người vĩ ngạn trước mắt này chính là sư phụ của nàng. Những năm qua, vất vả cho con rồi. Lâm Nguyên nhìn Lật Thanh, khẽ khen ngợi. Võ đạo có thể phát triển đến mức độ như hiện tại ở linh giới, Lật Thanh chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Sư phụ lần này hàng lâm, là có dự định, Lật Thanh ổn định tâm thần, nhịn không được hỏi. Gặp lại Lâm Nguyên, Lật Thanh vô cùng phấn khởi, vừa mới hỏi ra câu này, liền muốn tiếp tục làm việc cho sư phụ. Không có dự định gì đặc biệt. Ta dự định đưa tất cả các ngươi đến tiên giới. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Đây cũng là mục đích hắn trở lại linh giới, mượn lực lượng của đông đảo tu luyện giả võ đạo ở linh giới, truyền bá và phát triển võ đạo ở tiên giới. Đưa đến tiên giới, chúng ta, Lật Thanh có chút ngẩn người. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói đến việc đi đến tiên giới, mà còn có thể được, đưa, đi, theo như Lật Thanh biết, muốn đến tiên giới, chỉ có thể leo lên đệ cửu trọng thiên. Linh giới từ khi hình thành đến nay đều là như vậy, những vị độ kiếp kỳ cổ xưa kia cũng đều như vậy. Kết quả bây giờ Lâm Nguyên lại nói muốn đưa nàng lên đó, còn, chúng ta, nghe có vẻ như không chỉ một người, con đi xuống chuẩn bị một chút đi, trong linh giới, những người tu luyện võ đạo lục giai, đều có thể tiến vào tiên giới. Lâm Nguyên nói, hoàn cảnh tu luyện của tiên giới vượt xa linh giới, tu luyện giả võ đạo tiến vào tiên giới, giới hạn sẽ càng cao hơn. Tất cả võ đạo lục giai. Lật Thanh giật mình, hiện tại võ đạo ở linh giới đang thịnh vượng, võ đạo lục giai không biết có bao nhiêu người. Đều có thể tiến vào tiên giới, trong ma uyên sâu thẳm. Ma uyên chi tổ cho tất cả ma vật rút lui về ma uyên, nhưng cũng không từ bỏ việc chú ý đến tiên giới, do sự tồn tại của Lâm Nguyên, ma uyên chi tổ gần như đã khôi phục toàn bộ ý thức. Luôn quan sát tiên giới, đặc biệt là nhất cử nhất động của huyền thiên tiên vực. Thử, biến động không gian. Vị tồn tại kia đã mở ra thông đạo không gian giữa tiên giới và hạ giới, ma uyên chi tổ khẽ động tâm, hắn không thể khóa chặt vị trí cụ thể của Lâm Nguyên, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với biến động không gian. Thông đạo không gian ổn định như vậy, ma uyên chi tổ kinh ngạc. Với thực lực đạo tổ của hắn, có thể du ngoạn thần thức đến hạ giới, cũng có thể cưỡng ép đưa sinh mệnh của hạ giới đến tiên giới. Nhưng muốn giống như Lâm Nguyên, mở ra một thông đạo không gian ổn định, nối liền hạ giới và tiên giới, điều này cần phải chống lại lực lượng chữa trị của toàn bộ tiên giới, yêu cầu đối với lĩnh ngộ về không gian cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là thông đạo không gian dẫn đến hạ giới nào, Ma Uyên Chi Tổ cẩn thận quan sát, bắt đầu dò xét, Ma Uyên Chi lực vô hình lặng lẽ hội tụ. Đột nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Ma Uyên Chi Tổ biến đổi. Cách đó không xa, không gian chi lực ngưng tụ, hình thành một bóng dáng nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này dễ dàng vượt qua trùng trùng ngăn trở của Ma Uyên, ngưng tụ ra một đạo hóa thân xuất hiện ở đây, mỉm cười nhìn Ma Uyên Chi Tổ, mở miệng nói, Ma Uyên Chi Tổ, ngươi là ai? Ma Uyên Chi Tổ nghiêm nghị, như lâm đại địch, hắn biết rõ hóa thân của nam tử trẻ tuổi trước mặt này, chính là vị tồn tại mà hắn đang dò xét. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, ta là võ đạo Chi Tổ. Sau khi lĩnh ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh, chỉ cần vẫn còn trong phạm vi thời không mà bản thân có thể cảm nhận được, Lâm Nguyên có thể ngưng tụ hóa thân ở bất kỳ vị trí nào. Thời không lục trọng cảnh cho phép tâm niệm của Lâm Nguyên đi đến đâu, là có thể trong nháy mắt đến đó. Ở đây, nháy mắt, vẫn cần có thời gian, chỉ là khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Nhưng thời không thất trọng cảnh lại cho phép Lâm Nguyên làm được việc đồng bộ giáng lâm. Điều này hiển nhiên mạnh hơn thời không lục trọng cảnh rất nhiều. Việc vượt qua không gian ở thời không lục trọng cảnh cần phải vượt qua khoảng cách cụ thể. Ở giữa có thể sẽ gặp phải trở ngại, ví dụ như một số hiểm địa thời không, thì thì không thể dựa vào việc xuyên qua thời không để vượt qua được. Còn thời không thất trọng cảnh thì khác, bất kể cách nhau bao nhiêu hiểm địa mê cung, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi thời không mà Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, thì đều có thể trực tiếp giáng lâm. Phạm vi thời không mà Lâm Nguyên có thể cảm nhận được hiện nay, đại khái tương đương với diện tích của mấy chục tiên giới. Tiên giới bao la rộng lớn, tương đương với 1% cương vực chủ thế giới, mấy chục tiên giới, đã tương đương với gần một nửa chủ thế giới rồi. Nói cách khác, nếu trở về chủ thế giới, chỉ cần một ý niệm của Lâm Nguyên, là có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong phần lớn cương vực của chủ thế giới. Thậm chí nếu lấy hai đại nguyên thần làm điểm ngắm, phân biệt trấn giữ ở các tiết điểm quan trọng trong chủ thế giới, thì hoàn toàn có thể làm được việc trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả các vị trí trong phạm vi chủ thế giới. Nhược điểm duy nhất chính là việc giáng lâm chỉ là hóa thân. Nhưng với sự lĩnh ngộ về quy tắc và cường độ tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là một đạo hóa thân, thì chiến lực có thể phát huy ra cũng vượt xa ma vật hoàng giả. Hơn nữa, đến thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể lấy hóa thân làm tọa độ để chân thân bản tôn giáng lâm. Vừa rồi, Lâm Nguyên đang dùng thông đạo thời không làm trung gian để tiếp dẫn đông đảo tu luyện giả võ đạo của linh giới đến tiên giới, thì nhận ra Ma Uyên Chi chủ đang dò xét. Vì vậy, Lâm Nguyên quyết định đến gặp Ma Uyên Chi tổ một lần. Thực ra, cho dù Ma Uyên Chi tổ không dò xét, thì Lâm Nguyên cũng định đến gặp vị Ma Uyên chúa tể, tồn tại thập nhị giai này một lần. Võ đạo chi tổ, Ma Uyên Chi tổ lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cẩn thận quan sát Lâm Nguyên trước mặt, phát hiện đối phương dường như không ở trong thời không này, người đang nói chuyện với hắn chỉ là một đoạn hình ảnh, một đạo hình chiếu. Ta chưa từng nghe nói đến ngươi. Giọng điệu Ma Uyên Chi tổ nghi hoặc. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều chìm vào giấc ngủ say, nhưng với thực lực của Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ để lại dấu vết trong quá khứ xa xôi. Thế nhưng trên thực tế, Ma Uyên Chi tổ chưa từng nghe nói đến danh hiệu võ đạo chi tổ này. Bây giờ chưa từng nghe nói đến cũng không sao, sau này nhớ kỹ là được. Lâm Nguyên nói. Thực ra, mấy trăm năm qua, dưới sự thúc đẩy của Thái Âm Nguyên Thần, võ đạo cũng đang được truyền bá. Nhưng động tĩnh quá nhỏ, ngay cả phần lớn thế lực của Huyền Thiên Tiên Vực cũng chưa từng nghe nói đến. Huống chi là Ma Uyên Chi tổ cao cao tại thượng. Nghe vậy, Ma Uyên Chi tổ trầm mặt một hồi, mở miệng hỏi, không biết võ đạo chi tổ lần này đến đây là có chuyện gì, đúng là có hai chuyện. Lâm Nguyên gật đầu nói, đây cũng là mục đích chính mà hắn giáng lâm đến gặp Ma Uyên Chi tổ. Mời nói. Ma Uyên Chi tổ nhìn Lâm Nguyên. Với thân phận, địa vị, thực lực của hắn, chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu với hắn như vậy. Nhưng tạo nghệ về thời không mà Lâm Nguyên thể hiện ra đã khiến Ma Uyên Chi tổ cảm thấy áp lực cực lớn. Ta đã là võ đạo chi tổ, tự nhiên đi theo con đường võ đạo, cũng bồi dưỡng được một số đồ đệ môn đồ, sau này bọn họ sẽ hành tẩu ở tiên giới. Lâm Nguyên thở dài, ta hy vọng Ma Uyên Chi tổ không ra tay với những đồ đệ môn đồ yếu đuối của ta, cũng như không chủ động chèn ép, bóp chết hệ thống tu luyện võ đạo. Hệ thống tu luyện võ đạo muốn tồn tại lâu dài ở tiên giới, ngoài việc cần được truyền bá ở tầng lớp thấp, thì điều quan trọng hơn là thái độ của những tồn tại thập nhị giai như Ma Uyên Chi tổ. Nếu Ma Uyên Chi tổ chán ghét hệ thống tu luyện võ đạo, cho dù có một ngày hệ thống tu luyện võ đạo truyền bá khắp tam thập tam tiên vực của tiên giới, thì chắc chắn cũng sẽ bị diệt vong. Đương nhiên, đây là dựa trên tiền đề Lâm Nguyên không ra tay. Hệ thống tu luyện võ đạo, ánh mắt Ma Uyên Chi tổ sâu thẳm, trầm tư hồi lâu mới nói, ta sẽ không ra tay. Với thân phận, địa vị, thực lực của hắn, cho dù Lâm Nguyên không nói như vậy, thì hắn cũng khinh thường ra tay với kẻ yếu. Mấy lần tiên ma đại chiến trước đây, đều là do ma vật do Ma Uyên Chi tổ tùy ý ngưng tụ ra mà thôi, còn bản thân Ma Uyên Chi tổ lại chưa từng ra tay. Chuyện còn lại, Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta nghe nói bản nguyên chi địa của tiên giới ẩn chứa sự hiển hóa của quy tắc căn bản nhất của tiên giới, nên muốn đến bản nguyên chi địa của tiên giới để xem thử một chút. Lời vừa nói ra, Ma Uyên Chi tổ nheo mắt lại. Ta không hiểu ý của võ đạo chi tổ, bản nguyên chi địa của tiên giới không phải Ma Uyên. Ý của Ma Uyên Chi tổ rất rõ ràng, bản nguyên chi địa của tiên giới là địa bàn của tiên đạo chi tổ, Lâm Nguyên nên đi hỏi tiên đạo chi tổ mới đúng. Ha ha ha, Lâm Nguyên cười nói, chúng tiên giới, cùng với ma vật Ma Uyên, đều cho rằng tiên đạo chi tổ và ma uyên chi tổ là kẻ thù, tiên ma đại chiến cũng bắt nguồn từ đó. Nhưng tiên đạo chi tổ và ma uyên chi tổ, lẽ nào là dùng chung một ý thức? Ta hỏi ngươi, và hỏi tiên đạo chi tổ không có gì khác biệt, đúng không? Lâm Nguyên nhìn ma uyên chi tổ. Phải nói là, ma uyên chi tổ và tiên đạo chi tổ rất khác biệt, ngay cả những chung cực thập nhị giai trong chủ thế giới cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra được hai người bọn họ vốn là một thể. Lâm Nguyên cũng là sau khi tạo nghệ về thời không đạt đến thất trọng cảnh, thông qua một số manh mối trong lĩnh vực thời không, cùng với kết cấu thời không của tiên giới và ma uyên, cuối cùng mới xác định được cái gọi là tiên giới, từ đầu đến cuối chỉ có một tồn tại chung cực. Còn về phần tiên đạo chi tổ và ma uyên chi tổ, chẳng qua chỉ là một thể hai mặt mà thôi. Ngươi lại nhìn ra được. Trên mặt ma uyên chi tổ không nhìn ra biểu cảm gì. Lâm Nguyên đã nói rõ ràng như vậy rồi, hắn cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa. May mắn. Lâm Nguyên mỉm cười. Thực ra, cho dù không bước vào thời không thất trọng cảnh, thì Lâm Nguyên cũng đã hoài nghi ma uyên chi tổ và tiên đạo chi tổ, hai vị chung cực này. Khác với chúng sinh tiên giới, Lâm Nguyên đến từ chủ thế giới có rất nhiều chí cường giả, hắn biết rõ muốn sinh ra một sinh mệnh thập nhị giai là chuyện khó khăn đến nhường nào. Thế mà ở tiên giới, lại có hai tồn tại chung cực thập nhị giai, nếu chỉ như vậy, Lâm Nguyên sẽ không suy nghĩ nhiều. Với thể lượng của tiên giới thì chứa được hai thập nhị giai là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hai tồn tại thập nhị giai này lại đi theo con đường hoàn toàn trái ngược nhau, kỳ thực không chỉ là hoàn toàn trái ngược, mà những tiên nhân và ma vật kia còn ẩn ẩn có ý vị bổ sung cho nhau. Tất cả ma vật đều khao khát được thôn phệ huyết nhục của tiên nhân, kỳ thực tiên nhân cũng có thể thôn phệ ma khí, chỉ là ma khí có tính xâm thực cao, tiên nhân thôn phệ ma vật rất dễ bị ma hóa. Nhưng dù sao đi nữa, tiên nhân và ma vật có thể bổ sung cho nhau, điều này đã khiến Lâm Nguyên nảy sinh rất nhiều liên tưởng. Ma vật bắt nguồn từ ma uyên chi tổ, tiên nhân đi theo con đường tu luyện tiên đạo do tiên đạo chi tổ truyền xuống. Ma vật và tiên nhân có thể bổ sung cho nhau, có nghĩa là ma uyên chi tổ và tiên đạo chi tổ cũng là quan hệ bổ sung, chung cực thập nhị giai đều là chung cực của con đường tiến hóa của bản thân, độc nhất vô nhị, bổ sung, chỉ có một khả năng. Đó chính là hai vị thập nhị giai này có liên hệ cực kỳ sâu xa, thậm chí chính là cùng một người. Muốn tiến vào bản nguyên chi địa, ngươi cũng phải đáp ứng ta một yêu cầu. Ma uyên chi tổ nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Yêu cầu gì? Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Nguyên cũng không muốn trở mặt với ma uyên chi tổ. Dù sao thì thời gian Lâm Nguyên lưu lại thế giới này có hạn. Trừ phi có thể giải quyết ma uyên chi tổ một lần và mãi mãi, nếu không, hắn vẫn chuẩn bị chung sống hòa bình với ma uyên chi tổ càng nhiều càng tốt. Ta có thể cảm nhận được, ngươi vẫn chưa bước vào đạo tổ cảnh. Ma uyên chi tổ nói, không phải đạo tổ, nhưng lại có tạo nghệ về thời không như vậy, nên ta muốn luận bàn với ngươi một chút. Luận bàn, Lâm Nguyên gật đầu, không thành vấn đề. Ma uyên chi tổ muốn luận bàn với hắn. Phỏng chừng là muốn thăm dò xem rốt cuộc Lâm Nguyên tồn tại dưới hình thức nào. Chỉ dựa vào cảm nhận, dò xét, ma uyên chi tổ không thể nào khóa chặt được vị trí cụ thể của Lâm Nguyên, nhưng nếu trực tiếp ra tay, phỏng chừng sẽ hoàn toàn trở mặt với Lâm Nguyên. Vì vậy, hắn mới muốn dùng hình thức luận bàn để thăm dò một chút. Đối với điều này, Lâm Nguyên cũng rất vui vẻ, cho đến nay, hắn vẫn chưa từng giao thủ với chung cực thập nhị giai. Trên chiến trường siêu lớn, Lâm Nguyên quét ngang, nghiền ép bốn phương. Nhưng những người mà hắn đối phó đều là những cường giả thập nhất giai cầm binh khí thập nhị giai. Còn về phần bản thân cường giả thập nhị giai, chẳng qua chỉ tiếp xúc trong nháy mắt với vị vạn hóa mẫu hoàng kia của trùng tộc, nhưng lập tức đã bị chí cường giả hiên viên ngăn cách. Ngươi định luận bàn ở đâu? Ma uyên chi tổ hỏi. Ma uyên là địa bàn của ma uyên chi tổ, ở chỗ này, thực lực của ma uyên chi tổ sẽ được tăng cường rất nhiều, vì vậy mới hỏi như vậy. Đã là luận bàn, vậy thì chứng tỏ không phải là kẻ thù, nên phải công bằng một chút. Nếu là kẻ thù, ma uyên chi tổ tự nhiên sẽ không từ bỏ bất kỳ ưu thế nào, cũng sẽ không thể hiện ra bất kỳ sự nhường nhịn nào. Ngay tại đây, Lâm Nguyên nhìn xung quanh một chút, nói. Ngươi chắc chắn, ma uyên chi tổ hỏi. Luận bàn trên sân nhà của hắn, vị võ đạo chi tổ này tự tin như vậy sao, chắc chắn. Lâm Nguyên mỉm cười. Mặc dù ma uyên chi tổ là chung cực thập nhị giai, nhưng căn bản không biết được độ cao của thời không thất trọng cảnh. thực ra cũng bình thường, mặc dù tiên giới miễn cưỡng cùng cấp bậc với chủ thế giới, nhưng bên ngoài chủ thế giới còn có hỗn độn hư không, nơi đó tồn tại rất nhiều cường giả thập nhị giai chủ tể cảnh, thậm chí là thập nhị giai hỗn độn cảnh. Nhận thức về cảnh giới phải vượt xa Ma Uyên Chi Tổ rất nhiều. Nếu là cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh của hỗn độn hư không, sau khi phát hiện tạo nghệ về thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến thất trọng cảnh, thì căn bản sẽ không có bất kỳ ý nghĩ luận bàn nào. Trung tâm Ma Uyên, mênh mông bát ngát, Lâm Nguyên và Ma Uyên Chi Tổ đứng đối diện nhau từ xa. Ngươi ra tay đi. Chỉ cần có thể công kích đến ta, coi như ngươi thắng. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn Ma Uyên Chi Tổ. Ma Uyên Chi Tổ thu nhỏ thân hình lại còn khoảng 10 mét, quanh thân tràn ngập khí tức đen kịt, sâu thẳm, giống như hố đen không ngừng thôn phệ ma khí từ bốn phương tám hướng. Võ đạo Chi Tổ này chẳng lẽ cho rằng ta căn bản không chạm vào được hắn? Ma Uyên Chi Tổ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, thầm nghĩ. Đúng vậy. Hắn quả thực không thể nào khóa chặt được tọa độ vị trí cụ thể của Lâm Nguyên. Nhưng không thể khóa chặt được tọa độ vị trí cụ thể, không có nghĩa là không công kích được. Giống như một tổ kiến phức tạp, người bên ngoài quả thực không thể nào khóa chặt được vị trí của một con kiến bên trong. Không biết con kiến này đang ở chỗ nào trong tổ kiến. Nhưng muốn đối phó với con kiến này, cũng không nhất định phải tìm được con kiến này đang ở đâu. Chỉ cần phá hủy toàn bộ tổ kiến này, thì con kiến bên trong tự nhiên chắc chắn phải chết. Ma Uyên Chi Tổ chính là ý nghĩ như vậy, đã không khóa chặt được vị trí của Lâm Nguyên, vậy thì phá hủy tất cả thời không mà bản thân có thể cảm nhận được. Các hạ cẩn thận. Ma Uyên Chi Tổ giơ tay lên, ma khí cuồn cuộn như sóng thần, trong nháy mắt đã khiến một vùng thời không rộng lớn sụp đổ. Là tồn tại thập nhị giai, nhất cử nhất động của Ma Uyên Chi Tổ đều có thể ảnh hưởng đến thời không xung quanh, giống như cá bơi trong nước, chỉ cần vẫy đuôi một cái là có thể tạo ra từng tầng gợn sóng. Ào! Chấn động thời không đáng sợ trong nháy mắt đã lan ra bốn phương tám hướng, Lâm Nguyên là mục tiêu của chấn động thời không, cũng bị bao phủ trong đó, vô số ma khí bao phủ về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên yên lặng đứng im tại chỗ, tất cả ma khí đều xuyên qua người hắn như xuyên qua hư không, sau đó cuồn cuộn về phía sau. Sau khi ma khí bao phủ, Lâm Nguyên vẫn đứng ở đó, nếu không phải thời không xung quanh đang chấn động, thì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không tạo thành chút ảnh hưởng nào, Ma Uyên Chi Tổ cảm thấy áp lực. Tuy một kích vừa rồi của hắn chỉ là thăm dò, nhưng lại là thăm dò về chiều rộng trên phương diện thời không. Theo Ma Uyên Chi Tổ thấy, cho dù không làm gì được Lâm Nguyên, thì ít nhất cũng có thể tạo thành chút ảnh hưởng đối với hắn, ví dụ như dư ba còn sót lại sẽ khiến vạt áo của Lâm Nguyên lay động một chút, nhưng bây giờ xem ra. Một kích mà hắn đánh ra, phỏng chừng còn cách vị trí thời không cụ thể của Lâm Nguyên một khoảng cách rất xa. Chiêu này không tệ. Lâm Nguyên gật đầu đánh giá. Trực diện một kích của tồn tại trung cực thập nhị giai, cho dù là đối với Lâm Nguyên, cũng là một loại trải nghiệm hiếm có. Thời không thất trọng cảnh khiến Lâm Nguyên nằm trong trạng thái an toàn tuyệt đối, vì vậy mới có thể quan sát kỹ càng hơn một kích vừa rồi của Ma Uyên Chi Tổ. Không tệ, Ma Uyên Chi Tổ hít sâu một hơi, lập tức toàn bộ Ma Uyên bắt đầu co rút lại, vậy thì ngươi hãy nhìn chiêu này của ta. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng. Trên dưới trái phải. Vô số thời không như bị đông cứng lại, Lâm Nguyên giống như con côn trùng trong hổ phách, ngay sau đó, ở rìa thời không xuất hiện từng đường nứt nhỏ. Các vết nứt nhanh chóng lan rộng, khuếch tán, phân chia, trong nháy mắt đã lan ra khắp mọi nơi trước mắt. Ngay sau đó, thời không xung quanh giống như thủy tinh bị vỡ vụn, từng mảng lớn khe hở thời không đen kịt xuất hiện, đó là cảnh tượng bên ngoài tiên giới. Một kích này của Ma Uyên Chi Tổ đã xé toạc tất cả các tầng không gian của tiên giới, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ nối liền với bên ngoài tiên giới. Hả? Ma Uyên Chi Tổ lại nhìn về phía vị trí ban nãy của Lâm Nguyên, phát hiện Lâm Nguyên vẫn đứng ở đó, thời không xung quanh tràn ngập khí tức hủy diệt, nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào. Cảnh tượng này khiến Ma Uyên Chi Tổ kinh hãi không thôi. Ta đã xuyên thủng hoàn toàn thời không của tiên giới, kết quả vẫn không thể ảnh hưởng đến võ đạo Chi Tổ chút nào sao? Ma Uyên Chi Tổ lập tức xác định một điều. Thời không mà võ đạo Chi Tổ này đang ở, phỏng chừng đã vượt ra khỏi tiên giới, cho dù tiên giới hủy diệt cũng không thể nào kiềm chế được hắn. Chiêu này của Ma Uyên Chi Tổ, uy lực đúng là mạnh hơn chiêu trước rất nhiều. Lâm Nguyên lập tức lên tiếng khen ngợi, đã sắp đến gần ta rồi, Ma Uyên Chi Tổ có muốn tiếp tục thử xem không? Trên thực tế, chiêu này của Ma Uyên Chi Tổ vẫn còn cách vị trí thời không cụ thể của Lâm Nguyên một khoảng cách rất xa, nhưng dù sao cũng phải cổ vũ Ma Uyên Chi Tổ một chút. Không cần nữa. Ta quả thực không chạm vào được võ đạo Chi Tổ. Ma Uyên Chi Tổ trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng nói. Không so tài nữa sao? Lâm Nguyên hỏi. Không cần thiết. Ma Uyên Chi Tổ đáp. Thực tế, Ma Uyên Chi Tổ vẫn còn ác chủ bài mạnh hơn chưa sử dụng, thậm chí tiên đạo Chi Tổ ở tiên giới bản nguyên chi địa còn chưa ra tay. Nhưng qua hai chiêu thăm dò, Ma Uyên Chi Tổ đã xác định, bản thân không chỉ không thể khóa chặt vị trí thời không của Lâm Nguyên, mà ngay cả công kích đánh ra cũng không thể chạm đến hay ảnh hưởng đến hắn. Vì vậy, tiếp tục so tài cũng vô nghĩa, chỉ là Ma Uyên Chi Tổ đơn phương tấn công. Vậy ta có thể vào tiên giới bản nguyên chi địa xem qua không? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Tự nhiên có thể. Khóe miệng Ma Uyên Chi Tổ giật giật, sau khi so tài với Lâm Nguyên, hắn kết luận cho dù mình không đồng ý cũng vô dụng. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể vào bản nguyên chi địa mà không cần thông qua hắn. Lâm Nguyên có thể lặng lẽ tiến vào Ma Uyên, đến trước mặt Ma Uyên Chi Tổ hắn, mà hắn lại không thể làm gì, thì Lâm Nguyên cũng có thể lặng lẽ tiến vào tiên giới bản nguyên chi địa, cho dù đứng trước mặt tiên đạo Chi Tổ cũng vô dụng. Vậy thì đa tạ. Lâm Nguyên gật đầu. Tuy hắn có thể trực tiếp tiến vào tiên giới bản nguyên chi địa, nhưng vẫn nên chào hỏi chủ nhà một tiếng. Ta đi trước, nếu có việc gì, cứ trực tiếp liên lạc. Nói xong, thân hình Lâm Nguyên biến mất. Xuất hiện ở đây chỉ là một hóa thân của hắn, phân tán tâm linh ý chí, hóa thân tự nhiên tiêu tán. Võ đạo Chi Tổ, sau khi Lâm Nguyên rời đi, Ma Uyên Chi Tổ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài rồi cũng biến mất. Trận chiến giữa Ma Uyên Chi Tổ và Lâm Nguyên đã gây chấn động sâu rộng trong Ma Uyên, vô số ma vật và ma vật hoàng giả đều kinh hãi bất an. Từ khi sinh ra đến nay, bọn chúng chưa từng thấy phụ thần ra tay như vậy, gợn sóng thời không cuồn cuộn, ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Uyên. Huyền Thiên Tiên Vực. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm nhận. Thực lực thập nhị giai, hắn hồi tưởng lại hai chiêu vừa rồi của Ma Uyên Chi Tổ. Tuy ở phương diện thời không, Lâm Nguyên vượt trội hơn Ma Uyên Chi Tổ, nhưng đó chỉ là bất bại. Nếu đối kháng trực diện, đừng nói chỉ là một hóa thân, cho dù là bản tôn ở chủ thế giới cũng không thể đỡ nổi. Chiến lực chính diện trực tiếp của ta và thập nhị giai vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lâm Nguyên tự kiểm điểm bản thân, đưa ra kết luận. Hắn chỉ có thể bảo toàn tính mạng trước mặt thập nhị giai, không có nghĩa là có thể chống lại thập nhị giai. Nhưng thực lực của Ma Uyên Chi Tổ so với những thập nhị giai ở chủ thế giới, có lẽ hơi yếu. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù là thập nhị giai, cũng có mạnh yếu khác nhau. Không nói đến ba đại cảnh giới là tích đạo, chủ tể, hỗn độn, chỉ riêng trong tích đạo cảnh, chênh lệch cũng rất lớn. Những thập nhị giai tích đạo cảnh đỉnh phong có thể bình an vượt qua vũ trụ phá diệt đại kiếp, còn những thập nhị giai tích đạo cảnh bình thường, khi đối mặt với vũ trụ phá diệt đại kiếp, thì phải chết hơn phân nửa. Ma Uyên Chi Tổ yếu hơn những cường giả thập nhị giai ở chủ thế giới, hoàn toàn có thể lý giải được. Dù sao, những cường giả thập nhị giai ở chủ thế giới thỉnh thoảng vẫn giao thủ với nhau, có sự cạnh tranh, thậm chí còn có thể nhận được truyền thừa từ bên ngoài vũ trụ. Nhưng Ma Uyên Chi Tổ thì sao? Một thể lưỡng diện với tiên đạo Chi Tổ, trước khi Lâm Nguyên hàng lâm tiên giới, đã vô địch vô số năm tháng, mất đi động lực từ kẻ địch, thực lực tự nhiên dậm chân tại chỗ. Nhưng dù là thập nhị giai yếu nhất, thì cũng là trung cực, Lâm Nguyên lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng trước mặt hắn. Thời không thông đạo đã hoàn toàn thành hình. Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, nhìn về phía thời không thông đạo trước mặt. Đây là Lâm Nguyên lấy thời không thất trọng cảnh làm cơ sở, ngưng luyện thời không, cưỡng ép thiết lập thông đạo giữa tiên giới và linh giới. Thủ đoạn này, chỉ có Lâm Nguyên mới làm được, cho dù là tiên đạo Chi Tổ và Ma Uyên Chi Tổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang một số ít sinh linh tiến vào tiên giới. Còn muốn mở ra một thời không thông đạo ổn định, gần như không thể. Không lâu sau, bên trong thời không thông đạo trước mặt Lâm Nguyên, bắt đầu xuất hiện những bóng người mờ ảo. Đây là tiên giới, Lật Thanh bước qua thời không thông đạo, tiến vào tiên giới, cảm nhận được tiên khí nồng đậm, cùng với đại đạo quy tắc cực kỳ hoàn chỉnh, nhất thời ngẩn người. Lật Thanh nàng, cả đời này lại có ngày tiến vào tiên giới, võ tổ. Tham kiến võ tổ. Tham kiến võ tổ. Đan Dương, Niếp Vân, phía sau Lật Thanh hoàng hồn, nhìn thấy Lâm Nguyên đang chắp tay sau lưng, đứng cách đó không xa, lập tức quỳ lạy một cách cuồng nhiệt. Võ Tổ lại hàng lâm linh giới, mở ra thông đạo dẫn đến tiên giới, chuyện này sớm đã truyền khắp linh giới Tam Thiên Đạo Châu, vô số tu luyện giả võ đạo đều vì thế mà phát cuồng. Chưa nói đến việc có hy vọng tiến vào tiên giới trong truyền thuyết, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy Võ Tổ, vị tổ sư khai sáng ra võ đạo, thì cho dù có chết cũng đáng. Đứng lên đi. Trước tiên hãy thích ứng với hoàn cảnh tiên giới. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lúc bắt đầu lần xuyên việt thứ 8, võ đạo ở linh giới suy yếu, dựa vào ba vị võ đạo thất giai là Lật Thanh, Đan Dương, Niếp Vân chống đỡ. Lúc đó, khi Lâm Nguyên vừa gặp Đan Dương, hắn ta còn định mang Lâm Nguyên đến Cửu Trọng Thiên xem thử. Vâng. Tuân lệnh Võ Tổ. Lật Thanh, Đan Dương, Niếp Vân đều vô cùng phấn khởi gật đầu. Lâm Nguyên nhìn về phía sau, theo sau ba người Lật Thanh bọn họ, ngày càng nhiều võ đạo bát giai tiến vào tiên giới. Trong đó có Quân Hải Thu, Quân Nam Cung, Quân Vân Huân, Hậu Duệ Quân Gia. Thế giới Trung Thổ Thần Châu, thân phận Lâm Nguyên xuyên việt là Quân Vô Kỵ, tiên tam đại của Đạo Đức Tiên Tông, lúc đó, ảnh hưởng của Quân Gia ở Đạo Đức Tiên Tông cũng không nhỏ. Linh giới. Hóa thân của Lâm Nguyên bắt đầu thoát khỏi ràng buộc của thế giới, đến bên ngoài thế giới. Trung Thổ Thần Châu, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, linh giới có hàng trăm vạn thế giới phụ thuộc, thế giới Trung Thổ Thần Châu chính là một trong số đó. Khoảng cách giữa linh giới và Trung Thổ Thần Châu không xa, cường giả luyện hư kỳ của Trung Thổ Thần Châu có thể thông qua phi thăng đài, phi thăng đến linh giới. Hóa thân này của Lâm Nguyên tiếp tục chìm xuống, cuối cùng dung nhập vào Trung Thổ Thần Châu. Lại trở về rồi. Lâm Nguyên nhìn xung quanh, lập tức cảm nhận được sự chật hẹp, tột độ, giống như toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đều không thể chứa nổi một tồn tại khổng lồ như hắn. Sưu. Để có thể dung nhập vào Trung Thổ Thần Châu một cách tối đa, tia tâm linh ý chí này của Lâm Nguyên trực tiếp nhập chủ thân thể Quân Vô Kỵ mà hắn đã cố ý để lại. Thế giới này, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, mọi chuyện của thế giới Trung Thổ Thần Châu đều rơi vào mắt hắn. Thế giới Trung Thổ Thần Châu bây giờ đã hoàn toàn lấy võ vi tôn, có lẽ là do ảnh hưởng từ lần xuyên việt thứ 8 của hắn đối với linh giới, tu luyện giả võ đạo đã trở thành dòng chính thống tuyệt đối của thế giới Trung Thổ Thần Châu. Thời gian trường hà, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về phía thời gian trường hà của thế giới Trung Thổ Thần Châu. Lần này, Lâm Nguyên cố ý hàng lâm thế giới Trung Thổ Thần Châu, mục đích chính là để phục sinh mấy người Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi. Tuy Quân Đông Tấn bọn họ cuối cùng đều đã phi thăng đến linh giới, nhưng bọn họ sinh ra ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, sinh mệnh lạc ấn cũng ở thế giới Trung Thổ Thần Châu, cho nên muốn phục sinh, chỉ có thể quay về thế giới Trung Thổ Thần Châu. Phục sinh đi. Thân hình Lâm Nguyên trở nên hư ảo, nghịch dòng mà lên, bắt đầu khóa chặt khí tức của những sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Thủ đoạn phục sinh thuộc về năng lực của cường giả thập nhị giai, nhưng bản chất chỉ là nắm giữ thời không mà thôi. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian hoàn chỉnh, thập nhất giai cũng có thể nghịch dòng thời gian, trên lý thuyết cũng có thể vớt lên những sinh mệnh đã chết trong quá khứ, nhưng lại không cách nào chống đỡ sự phản vệ từ thời gian trường hà. Bây giờ, bản mệnh bản chất của Lâm Nguyên đã mạnh mẽ chưa từng có, chỉ là phục sinh một số sinh mệnh thất giai, quá đơn giản, sự phản vệ từ thời gian trường hà căn bản không đáng nhắc tới. Ào ào ào. Thời gian trường hà cuồn cuộn, từng sinh mệnh lạc ấn màu xám bị vớt lên, sau đó được đưa đến thời không hiện tại. Ta không phải đã chết rồi sao? Quân Đông Tấn, Mộ Liên Nhi, Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan, chớp chớp mắt, có chút không dám tin, ký ức của bọn họ đều dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết. Bây giờ lại được phục sinh, chẳng khác nào ngủ một giấc rồi tỉnh lại. Ta cảm giác được, thọ nguyên của ta đã trở nên vô cùng dài, ít nhất có thể sống được hàng trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm. Quân Đông Tấn hít sâu một hơi. Hắn nhớ rõ ràng mình đã không còn bao nhiêu thọ nguyên, tại sao bây giờ thọ nguyên lại tăng vọt lên gấp trăm lần, ta cũng vậy. Quân Tiêu Dao, Quân Chỉ Lan nhìn nhau, đây là Trung Thổ. Ta nhớ rõ mình đã thông qua phi thăng đài tiến vào linh giới rồi mà. Vô Kỵ. Mộ Liên Nhi đột nhiên kích động kêu lên. Cả nhà quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Nguyên đang lặng lẽ đứng đó, lúc này, khí tức của Lâm Nguyên đã được thu liễm đến mức tối đa, nếu không, Quân Đông Tấn bọn họ ngay cả tư cách nhìn thẳng hắn cũng không có. Đừng hoảng hốt, các người đã được ta phục sinh rồi. Lâm Nguyên mỉm cười giải thích, tiếp theo, ta sẽ đưa các ngươi đến tiên giới. Phục sinh gia đình Quân Đông Tấn, chỉ là Lâm Nguyên tiện tay làm mà thôi, dù sao đối với hắn mà nói, căn bản không tốn chút sức lực nào, ngay cả đại giới cũng không cần phải trả. Ngoài gia đình quân Đông Tấn, Lâm Nguyên còn phục sinh rất nhiều người, ví dụ như cha mẹ của thân thể linh giới trong lần xuyên việt thứ 8 của hắn, dù sao, với cường độ bản mệnh của Lâm Nguyên hiện tại, cho dù là phục sinh sinh mệnh thập nhất giai cũng dư sức có thừa, phục sinh thêm một số sinh mệnh bình thường chỉ là chuyện một ý niệm. Sau khi phục sinh, Lâm Nguyên tùy tiện truyền cho mỗi người được phục sinh một ít thiên địa bản nguyên, để thọ nguyên của bọn họ được kéo dài ra rất nhiều. Nếu không, những sinh mệnh chết vì thọ nguyên đã hết, cho dù được sống lại, cũng phải đối mặt với vấn đề thọ nguyên đã hết. Chúng ta được phục sinh. Gia đình quân Đông Tấn chấn động trong lòng, bọn họ cũng đã từng đến linh giới, biết rõ cho dù là độ kiếp kỳ tiên vương, chết chính là chết, không có chuyện phục sinh. Kết quả, quân Vô Kỵ lại có thể dễ dàng phục sinh bọn họ. Hơn nữa, không phải là phục sinh đơn giản, bản chất sinh mệnh, thọ nguyên của bọn họ đều được đề cao một mảng lớn, tiên giới. Quân Tiêu Dao sững sờ, bọn họ còn có thể đến tiên giới, phục sinh người thân bạn bè quen biết trong quá khứ, là do một hóa thân không đáng kể của Lâm Nguyên đi làm. Còn bản tôn của hắn, vẫn đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo. Hả? Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào sâu trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, to lớn kia. Sau khi lĩnh ngộ thời không bước vào thất trọng cảnh, đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên quan sát vạn giới chi môn. Đây là, sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Lúc này, lĩnh ngộ thời không đã đạt đến thất trọng cảnh, hắn lập tức phát hiện ra sự thay đổi của vạn giới chi môn. Vạn giới chi môn hùng vĩ uy nghiêm, đứng sừng sừng trong tâm trí Lâm Nguyên, như thể tồn tại vĩnh hằng bất biến từ vạn cổ. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu của vạn giới chi môn chân chính, nhưng vẫn mang đến cho Lâm Nguyên một cảm giác áp bách vượt xa thập nhị giai, cho dù là cường giả như Huyền Hoàng Bệ Hạ hay chủ nhân Ma Ngọc Lâu. Trước hình chiếu này, tất cả đều như hạt bụi. Sự so sánh này không phải ở kích thước, mà là ở một tầng thứ sâu hơn, một sự đối lập về bản chất. Lâm Nguyên trước đây suy đoán vạn giới chi môn là bảo vật ở cấp độ sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, chính là dựa trên điều này. Bây giờ, vẻ mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, cẩn thận quan sát vạn giới chi môn. Sau khi lĩnh ngộ thời không đạt đến thất trọng cảnh, thời không trong mắt Lâm Nguyên đã hoàn toàn khác. Và hiện tại, cảm giác của Lâm Nguyên về vạn giới chi môn cũng đã thay đổi. Thực ra không phải vạn giới chi môn thay đổi, mà là nó vẫn luôn ở đó, chưa từng thay đổi. Chỉ là cảnh giới của Lâm Nguyên đã được nâng cao, có thể nhìn thấy thêm nhiều thông tin bản chất của vạn giới chi môn, nên mới có cảm giác như vạn giới chi môn cũng thay đổi. Xuất hiện tọa độ thế giới mới, Lâm Nguyên thầm nghĩ, lúc này trong vạn giới chi môn, mơ hồ hiện ra hàng chục tọa độ thế giới. Nói chính xác là 33 tọa độ thế giới. 33 tọa độ thế giới này, như thể đã được khắc sâu trong vạn giới chi môn từ rất lâu rồi, cho đến bây giờ Lâm Nguyên mới phát hiện ra. 33 thế giới, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, không lâu sau, liền nhận được thông tin về 33 thế giới này. 33 thế giới này, đều là nguyên thế giới. 33 nguyên thế giới, Lâm Nguyên lộ vẻ trầm ngâm, thông tin về 33 nguyên thế giới này không nhiều, cũng có thể là do cảnh giới của Lâm Nguyên vẫn chưa đủ, không thể nhận thức được nhiều hơn. Nguyên thế giới, đó là thế giới ở cấp độ nào? Lâm Nguyên khá tò mò, có thể khắc sâu tọa độ thế giới vào nơi sâu nhất của vạn giới chi môn, hiển nhiên không hề đơn giản, ít nhất là chủ thế giới và hỗn độn hư không, đều không có khả năng khắc tọa độ của mình vào vạn giới chi môn. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, đây là chuyện tốt. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ còn một bước nữa là đến thập nhị giai, lựa chọn thế giới có thể xuyên qua và hàng lâm đã rất ít. Chư thiên vạn giới, vô tận chiều không gian, tồn tại vô số thế giới, nhưng đại đa số đều là thế giới cấp thấp và trung bình, thế giới có cấp độ như tiên giới, chủ thế giới là vô cùng hiếm hoi. Một khi xuyên qua vạn giới chi môn, hàng lâm đến một thế giới cấp thấp, Lâm Nguyên sẽ rất khó khăn, sự hạn chế của thế giới cấp thấp rất lớn, thậm chí Lâm Nguyên còn không thể phát triển đến mức ngưng tụ nhục thân thần thông. Hơn nữa, nhục thân thần thông bắt nguồn từ huyết mạch của thế giới cấp thấp, cho dù có ngưng tụ ra nhục thân thần thông, e rằng cũng kém xa so với Tê Thiên, thế giới và những nhục thân thần thông đỉnh cao khác. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Nguyên không thực hiện nhiều lần xuyên qua ngẫu nhiên mù quáng. 100, 1000 lần xuyên qua ngẫu nhiên, có thể cũng không bằng một lần xuyên qua chất lượng cao. Vì vậy, sau khi kết thúc lần xuyên qua thứ 11, Lâm Nguyên muốn xuyên qua lần nữa, chỉ có thể thực hiện định chế, xuyên qua. Nhưng, định chế, xuyên qua tiêu hao quá nhiều phá giới nguyên lực, khởi bước là 100 sợi phá giới nguyên lực, theo yêu cầu, định chế của Lâm Nguyên tăng lên, mức tiêu hao phá giới nguyên lực cũng sẽ tăng vọt, cuối cùng, định chế, một thế giới khiến Lâm Nguyên hài lòng, có thể tiêu hao hàng nghìn, hàng vạn sợi phá giới nguyên lực. Còn 33 nguyên thế giới này, ít nhất về mặt cấp độ, sẽ không thấp hơn chủ thế giới, Lâm Nguyên xuyên qua hàng lâm vào đó, chắc chắn sẽ không bị áp chế gì. Giữa các chiều không gian thế giới khác nhau, quy tắc vận hành cũng khác nhau, ở lâu trong một chiều không gian thế giới, quy tắc vận hành cảm nhận được cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Còn quy tắc vận hành của thế giới cùng cấp độ nhưng khác chiều không gian, lại có sự khác biệt rõ rệt, cảm ngộ lâu dài chắc chắn sẽ có ích cho việc tu hành. Đây cũng là lý do tại sao những sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ lại khám phá các chiều không gian khác. Không chỉ là khám phá những điều chưa biết, mà còn muốn nhìn thấy quy tắc vận hành của các chiều không gian khác nhau. Biết đâu lại tạo ra xung đột với đạo mà mình đang tu luyện, từ đó mà đột phá. Nếu lần xuyên không tiên giới này, không thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, có thể thử những tọa độ nguyên thế giới này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho đến tận bây giờ, Lâm Nguyên vẫn không chắc chắn liệu mình có thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn hay không. Muốn lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn ở cấp độ thập nhất giai, quá khó khăn, nếu không phải xác định quy tắc hỗn độn có tác dụng rất lớn trong việc đột phá đến chung cực, thì Lâm Nguyên cũng sẽ không làm những chuyện khó nhằn như vậy. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, chỉ cần có thể bước vào thập nhị giai, dù chỉ là tích đạo cảnh, thì độ khó trong việc lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. 33 nguyên thế giới, Lâm Nguyên trầm tư, phần lớn tâm thần đều đang quan sát 33 tọa độ nguyên thế giới mới xuất hiện trong vạn giới chi môn. Trong 33 tọa độ, Lâm Nguyên chỉ có thể nhìn rõ 3 tọa độ đầu tiên, còn 30 tọa độ phía sau. Vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể xác định là tọa độ thế giới. Lâm Nguyên tách ra một tia tâm thần, thông qua uy lực của vạn giới chi môn, muốn dò xét nguyên thế giới tương ứng với tọa độ nguyên thế giới đầu tiên. Ông ong ong. Tia tâm linh ý thức này của Lâm Nguyên, như thể đã trải qua một đường hầm thời không dài dằng dặc, cuối cùng cũng hàng lâm đến một không gian chí cao. Đập vào mi mắt đầu tiên là một lục địa rộng lớn bao trùm cả thiên địa. Lục địa này thực sự quá rộng lớn, bên ngoài lục địa, có ức vạn thế giới, thiên thạch, đang lơ lửng. Trong tầm mắt của Lâm Nguyên, cho dù là thiên thạch trôi nổi bên ngoài lục địa, thì thiên thạch nhỏ nhất trong số đó, cũng có độ bao la sánh ngang với chủ thế giới. Tỷ lệ dòng chảy thời gian, Lâm Nguyên chỉ dừng lại một chút, xác định tỷ lệ dòng chảy thời gian của nguyên thế giới này và chủ thế giới, tia ý thức tâm linh hàng lâm xuống liền bắt đầu sụp đổ. 300 đổi 1, vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm trọng. Nói một cách đơn giản, 300 năm trôi qua ở chủ thế giới, thì thời gian trôi qua ở nguyên thế giới đó mới chỉ là một năm. Theo kinh nghiệm nhiều lần hàng lâm đến các chiều không gian khác của Lâm Nguyên, thế giới có cấp độ càng cao, thì tỷ lệ dòng chảy thời gian càng chậm. Tỷ lệ dòng chảy thời gian giữa chủ thế giới và nguyên thế giới đó là 300 đổi 1, cho thấy cấp độ thế giới của bên kia cao hơn chủ thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nguyên phát hiện ra thế giới có cấp độ cao hơn cả chủ thế giới, ngay cả tiên giới, cũng chỉ miễn cưỡng cùng cấp độ với chủ thế giới, trên thực tế vẫn kém hơn chủ thế giới. Xem nguyên thế giới tiếp theo. Lâm Nguyên nhìn về phía tọa độ nguyên thế giới thứ hai. Trong 33 tọa độ nguyên thế giới, Lâm Nguyên chỉ có thể nhìn rõ 3 tọa độ đầu tiên. Hả? Lâm Nguyên đang định mượn vạn giới chi môn, dùng một tia ý thức tâm linh hàng lâm đến thế giới tương ứng với tọa độ nguyên thế giới này, thì lại nhận được lời nhắc nhở theo bản năng của vạn giới chi môn. Nguyên thế giới này đặc biệt, tiếp cận một cách liều lĩnh sẽ xuất hiện một số khó chịu nhất định. Vậy thì thôi. Lâm Nguyên lập tức từ bỏ. Hắn muốn khám phá nguyên thế giới thứ hai, hoàn toàn là do tò mò, ít nhất là trong thời gian ngắn, hắn không có ý định hàng lâm và xuyên qua. Dù sao thì phía trước còn có tọa độ nguyên thế giới đầu tiên. Cho dù Lâm Nguyên thực sự xuyên qua và hàng lâm, thì chắc chắn cũng sẽ ưu tiên xem xét nguyên thế giới đầu tiên. Huyền Thiên Tiên Vực, Thương Ngô Tiên Thành. Các Ngọc Tiên đến từ Tam Thập Tam Tiên Vực lần lượt nhanh chóng đến đây. Nghe nói lần Tiên Ma Đại Chiến này kết thúc sớm, là bởi vì Vân Chân Tử Đại Sư, một vị Ngọc Tiên tóc bạc dừng lại bên ngoài Tiên Thành, nhìn những Ngọc Tiên khác đang đến, thấp giọng nói, vị Vân Chân Tử Đại Sư này ra tay, giải quyết 6 tên ma vật hoàng giả và vô số ma vật, Ma Uyên Chi Tổ không những không truy cứu, mà còn chủ động ra lệnh cho tất cả ma vật rút về Ma Uyên. Nghe vậy, rất nhiều Ngọc Tiên xung quanh, mặc dù đã nghe nói về điều này từ lâu, nhưng không biết thật giả, vẫn cảm thấy khó tin. Ma Uyên Chi Tổ là tồn tại như thế nào? Đó là cường giả cấp đạo tổ đã đối đầu với tiên đạo chi tổ vô số năm, trong các lần tiên ma đại chiến trước đây, không biết có bao nhiêu tiên nhân đã chết dưới tay ma vật. Một cường giả tuyệt thế hung tàn như vậy, vậy mà lại tỏ ra thân thiện như vậy trước mặt Vân Chân Tử đại sư, ta có quen biết với thành chủ của Thương Ngô Tiên Thành. Lúc này, một vị ngọc tiên dáng người thấp bé lên tiếng, Vân Chân Tử đại sư không chỉ là luyện đan đại sư, mà còn là võ đạo chi tổ, truyền bá hệ thống tu luyện võ đạo. Võ đạo chi tổ. Hệ thống tu luyện võ đạo, các vị ngọc tiên nhìn nhau, trước đây họ chưa từng nghe nói đến hệ thống tu luyện này, nhưng nếu có thể sinh ra cường giả như Vân Chân Tử đại sư, thì hiển nhiên không thể xem thường. Võ đạo chi tổ. Chẳng lẽ là muốn sánh vai cùng tiên đạo chi tổ, Ma Uyên chi tổ? Có ngọc tiên nhịn không được lên tiếng. Thực lực của võ đạo chi tổ, cho dù không bằng Ma Uyên chi tổ, tiên đạo chi tổ, thì cũng không kém là bao. Các ngọc tiên khác thầm nghĩ. Dám tự xưng là võ đạo chi tổ, chắc chắn đã cân nhắc đến tiên đạo chi tổ, Ma Uyên chi tổ. Nếu không có thực lực, mà dám tự xưng là võ đạo chi tổ, đó là tự tìm đường chết. Không biết lần này chúng ta đến đây, có thể gặp được võ đạo chi tổ hay không? Các vị ngọc tiên bàn tán xôn xao. Họ không ngại vượt qua từng tiên vực, đến Thương Ngô Tiên Thành, mục đích chính là để bái kiến võ đạo chi tổ. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, võ đạo cũng vậy, tiên đạo cũng vậy, đến cảnh giới của võ đạo chi tổ, tiên đạo chi tổ, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến họ ngộ ra. Cho dù võ đạo chi tổ không chỉ điểm cho họ, có thể gặp được tồn tại như vậy, cũng là điều cực kỳ tốt. Dù sao thì đại đa số ngọc tiên, dù có sống mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm, cũng chưa chắc đã gặp được tiên đạo chi tổ một lần. Ngay khi các vị ngọc tiên đang kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài thành. Thành chủ của Thương Ngô Tiên Thành bay ra, nhìn các ngọc tiên, lên tiếng nói, các vị đạo hữu, võ tổ đồng ý gặp các vị. Lời vừa nói ra, tất cả các ngọc tiên đến từ xa đều chấn động tâm thần. Mục đích mà họ vội vàng đến đây, chẳng phải là để gặp võ tổ sao, chỉ là không có sự đồng ý của võ tổ, thì ngay cả Thương Ngô Tiên Thành họ cũng không dám tự ý xông vào, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài thành. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thành chủ Thương Ngô Tiên Thành, nhóm ngọc tiên đến đầu tiên, lần lượt tiến vào tiên thành, đi đến khu vực động phủ, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Tham kiến võ tổ. Tham kiến võ tổ. Tham kiến võ tổ. Cho dù chỉ là nhìn từ xa như vậy, trong lòng tất cả các ngọc tiên cũng đều run sợ, bọn họ căn bản không cảm nhận được khí tức cụ thể của võ tổ. Trước khi gặp võ tổ, trong đầu bọn họ đã hiện lên rất nhiều hình ảnh, ví dụ như khí tức của võ tổ mạnh mẽ khủng bố đến mức nào, ép không gian thời gian sụp đổ, vân vân. Nhưng khi thực sự nhìn thấy võ tổ, lại phát hiện bản thân căn bản không cảm nhận được sự cường đại của võ tổ. Lâm Nguyên mở mắt, mỉm cười nhìn các ngọc tiên, tiếp theo ta sẽ giải thích cho các vị, võ đạo là gì. Lâm Nguyên đồng ý gặp những ngọc tiên này, đương nhiên không phải là do lòng tốt đột xuất, mà là vì chuẩn bị cho việc truyền bá võ đạo. Truyền bá võ đạo, nền tảng rất quan trọng, nhưng cũng cần phải truyền bá trong giới cao tầng. Những ngọc tiên có mặt ở đây, cơ bản đều là cường giả đỉnh tiêm của tiên giới, tuy tu luyện đều là hệ thống tu luyện tiên đạo, nhưng đều có rất nhiều đồ đệ hậu bối, đều là người đứng đầu một phương thế lực. Nếu như để những ngọc tiên này nhận thức được tiềm lực và sự cường đại của võ đạo, cho dù bản thân không chuyển sang tu luyện võ đạo, thì khi lựa chọn hệ thống tu luyện cho đồ đệ hậu bối, chắc chắn sẽ coi võ đạo là một lựa chọn. Như vậy mục tiêu của Lâm Nguyên coi như là đạt được. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm, đó chính là sẽ khiến cường giả cấp cao nhất phản cảm, nhưng Lâm Nguyên đã sớm đạt thành thỏa thuận với Ma Uyên Chi Tổ, truyền bá võ đạo như vậy là chuyện đương nhiên. Giải thích võ đạo, võ tổ đây là đang giảng đạo sao, các vị ngọc tiên suy nghĩ miên man. Trước khi võ tổ xuất hiện, chúng sinh tiên giới chỉ có một người từng giảng đạo, đó chính là tiên đạo chi tổ. Giảng đạo là gì? Chính là giảng giải đạo của bản thân, để chúng sinh thiên địa biết được đạo của mình. Các vị ngọc tiên suy nghĩ miên man, nhưng không lâu sau liền không còn tâm trí để ý đến những điều này nữa, bởi vì theo lời giải thích về bản chất của võ đạo từ Lâm Nguyên, tất cả các vị ngọc tiên đều nhanh chóng đắm chìm vào đó. Nơi sâu nhất của tiên giới. Đại đạo quy tắc dễ dàng hiện ra ở đây. Vài bóng người tụ tập ở đây, bọn họ đều là đệ tử do tiên đạo chi tổ tự mình thu nhận, có tư cách thường trú tại bản nguyên chi địa. Bản nguyên chi địa của tiên giới là nơi an toàn nhất của tiên giới, cho dù bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, ma vật hoàng giả có tàn phá dữ dội đến đâu, cũng không ảnh hưởng gì đến nơi này. Khẩu khí thật lớn, vậy mà dám tự xưng là võ đạo chi tổ, không sai, sư tôn là tiên đạo chi tổ, tự xưng là võ đạo chi tổ, là muốn sánh vai cùng sư tôn. Nghe đồn Vân Chân Tử kia phất tay một cái liền giải quyết 6 tên ma vật hoàng giả, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe đồn, cho dù là thật, thì cũng muốn so sánh với sư tôn. Các vị đệ tử do tiên đạo chi tổ tự mình thu nhận nhanh chóng trao đổi, giọng điệu vô cùng phẫn nộ. Sự xuất hiện của võ đạo chi tổ đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến tam thập tam tiên vực của tiên giới. Một số ngọc tiên cho rằng võ đạo chi tổ không kém tiên đạo chi tổ là bao, nhao nhao đến bái kiến. Một số ngọc tiên thì đang quan sát. Những ngọc tiên còn lại, lấy tiên đạo chi tổ nhất mạch cầm đầu, cho rằng võ đạo chi tổ chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tuy rằng có lời đồn là ma uyên chi tổ nhượng bộ vì võ đạo chi tổ, chủ động rút lui vô số ma vật xâm lấn tiên giới, nhưng dù sao cũng không có được bất kỳ chứng thực nào. Những đệ tử do tiên đạo chi tổ tự mình thu nhận có mặt ở đây căn bản không tin. Quá phận, ta lập tức triệu kiến Vân Chân Tử kia, để hắn đến đây nhận lỗi. Đại đệ tử do tiên đạo chi tổ tự mình thu nhận đứng dậy, đang định lấy danh nghĩa đạo tổ nhất mạch để tuyên bố với tam thập tam tiên vực. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ ai cũng không được phép có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào đối với võ đạo chi tổ. Chỉ thấy một lão giả gầy gò mặc đạo bào xuất hiện, lão giả này ánh mắt sâu xa, khí tức càng ảnh hưởng đến quy tắc xung quanh, chính là tiên đạo chi tổ. Rõ, các đệ tử ở đây đồng loạt cúi đầu đáp. Đối với sư tôn tiên đạo chi tổ, bọn họ tuyệt đối phục tùng. Việc muốn võ đạo chi tổ đến tạ tội cũng là vì cảm thấy uy nghiêm của sư tôn bị ảnh hưởng. Nhớ kỹ, tiên đạo chi tổ dứt lời, thân hình liền biến mất không thấy. Sư tôn xuất quan rồi. Lâu sau, mấy đệ tử mới ngẩng đầu, nhìn nhau. Dù cho trước đó không lâu, tiên ma đại chiến thảm liệt chưa từng có, ba tòa tiên thành liên tiếp bị ma vật công phá. Tiên đạo chi tổ cũng chưa từng xuất quan, càng không ra tay giải quyết những ma vật kia. Thế nhưng hiện tại, tiên đạo chi tổ lại chủ động hiện thân xuất quan, là bởi vì cái gì? Bởi vì bọn họ vừa định gây áp lực với võ đạo chi tổ, chẳng lẽ, lời đồn bên ngoài là thật? Trong lòng một vị đệ tử dâng lên ý nghĩ này, tiên đạo chi tổ hiện thân, tự mình cảnh cáo bọn họ không được có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào với võ đạo chi tổ, tuy không giải thích nguyên do. Nhưng rất nhiều đệ tử ở đây đều là ngọc tiên đỉnh cấp, thần niệm cường đại cỡ nào, hoàn toàn có thể từ mệnh lệnh này suy đoán ra rất nhiều nguyên nhân. Mà trong tất cả nguyên nhân suy đoán được, đều có một điều như vậy. Đó chính là tiên đạo chi tổ vô cùng kiên kỵ võ đạo chi tổ. Nếu không với thân phận địa vị của tiên đạo chi tổ, sao có thể hiện thân chỉ để cảnh cáo? Chưa nói đến việc võ đạo chi tổ kia có thật sự làm càn hay không. Mà sự kiên kỵ của tiên đạo chi tổ, càng có thể chứng minh, vị võ đạo chi tổ này là tồn tại cùng cấp bậc với tiên đạo chi tổ. Võ đạo chi tổ, đại đệ tử thân truyền nhẹ nhàng thở ra, đến lúc này, hắn mới ý thức được mình vừa rồi đã làm gì, vậy mà lại yêu cầu một vị cùng cấp bậc với sư tôn đến tạ tội, may mắn là được sư tôn ngăn cản, nếu không, nếu thật sự làm như vậy, cho dù hắn có sư tôn che chở, e rằng cả đời cũng đừng hòng rời khỏi bản nguyên chi địa này. Thương Ngô Tiên Thành. Lâm Nguyên tốn nửa ngày công phu, đại khái đã giảng giải về bản chất của võ đạo. Trong lúc giảng giải, bản thân hắn cũng có thêm những lý giải mới về võ đạo, đặc biệt là khi đã mở ra 9 phần 10 thập nhất giai thiên của võ đạo. Đa tạ võ tổ chỉ điểm. Rất nhiều ngọc tiên phía dưới cung kính hành lễ. Nếu như trước khi đến Thương Ngô Tiên Thành, sự kính sợ của bọn họ đối với võ tổ là xuất phát từ thực lực không thể địch nổi. Vậy thì hiện tại, tất cả ngọc tiên đều kính sợ chính bản thân Lâm Nguyên. Cho dù bọn họ tu luyện không phải võ đạo, nhưng đại đạo vạn pháp quy nhất, với sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc đại đạo, cho dù con đường khác nhau, cũng có thể mang đến không ít trợ giúp cho các ngọc tiên ở đây. Tất cả lui xuống đi. Lâm Nguyên phất tay. Lập tức tất cả ngọc tiên chỉ cảm thấy không gian biến hóa, trong nháy mắt đã đến bên ngoài Thương Ngô Tiên Thành. Võ đạo mà võ tổ giảng giải, quả nhiên cũng là một con đường thông thiên. Không sai, ta cảm thấy không hề thua kém tiên đạo. Đáng tiếc, con đường của chúng ta đã định, nếu không thật sự có thể thử đi theo con đường võ đạo. Rất nhiều Ngọc Tiên thần sắc phấn chấn, không biết có phải ảo giác hay không, bọn họ cảm thấy nghe Lâm Nguyên giảng đạo lần này, lại có ích cho mình hơn cả nghe đạo tổ giảng đạo. Đối mặt với đạo tổ giảng đạo, bọn họ thường xuyên gặp phải những chỗ không hiểu, nhưng võ tổ giảng đạo, mỗi một câu đều nói ra bằng hình thức dễ hiểu nhất. Võ tổ, thật sự rất lợi hại. Vị đạo tổ thứ hai của tiên giới chúng ta. Trong lòng từng vị Ngọc Tiên đều vô cùng khẳng định, trước ngày hôm nay, tiên giới chỉ có một vị đạo tổ, Ma Uyên cũng có một vị đạo tổ. Nhưng sau ngày hôm nay, võ tổ sẽ trở thành vị đạo tổ thứ hai của tiên giới, vị đạo tổ thứ ba của tiên giới và Ma Uyên. Thương Ngô Tiên Thành. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Tốn nửa ngày thời gian, giảng đạo cho rất nhiều Ngọc Tiên, chỉ là một đạo hóa thân của Lâm Nguyên mà thôi. Lại giảng đạo thêm vài lần nữa, phỏng chừng có thể khiến võ đạo triệt để bén rễ ở tiên giới rồi. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Những người hắn giảng đạo đều là Ngọc Tiên, chỉ có để những cường giả này đều công nhận võ đạo, dưới tình huống không có ngoại lực cấp đạo tổ can thiệp, võ đạo mới có thể nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Thập nhị giai, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, mơ hồ nhìn thấy thời gian trường hà của tiên giới. Lúc này, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi thời gian trường hà, thử đột phá chung cực. Thời không thất trọng cảnh, cộng thêm rất nhiều nội tình của Lâm Nguyên, ví dụ như thời gian chi tâm vân vân, khiến Lâm Nguyên có một loại cảm giác, khả năng đột phá chung cực của mình sẽ rất cao. Vẫn có khả năng thất bại. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, khả năng cao hơn nữa, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Đột phá chung cực ở tiên giới, và đột phá chung cực ở chủ thế giới cũng không có gì khác biệt, thậm chí bởi vì ta không phải sinh ra ở tiên giới, còn tồn tại một số nguy hiểm tiềm ẩn. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hắn ngược lại có ý định đột phá chung cực ở tiên giới, nhưng ý nghĩa không lớn. Bất kể là ở tiên giới, hay là ở chủ thế giới, chỉ cần đột phá thất bại, vẫn là sẽ chết. Lâm Nguyên không biết vào khoảnh khắc thất bại cuối cùng, tâm linh ý chí của mình trốn vào vạn giới chi môn, có thể sống sót hay không, nhưng cẩn thận chạy xe 10 năm còn hơn liều mạng một phút, luôn đúng. Quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, cộng thêm nội tình hiện tại của Lâm Nguyên, không nói đến việc bước vào chung cực chắc chắn thành công, ít nhất xác suất cũng phải cao hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn ở cấp độ sinh mệnh thập nhất giai, có lợi ích cực lớn đối với quá trình lột xác của bản thân, đặc biệt là đột phá ở chủ thế giới, sẽ phải chịu đựng bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, với năng lực của quy tắc hỗn độn, loại bản nguyên quán chú này sẽ được tăng lên rất nhiều. Gặp qua lão sư, gặp qua võ tổ, Lật Thanh, Đan Dương, Niếp Vân, vân vân. Cung kính đứng phía dưới. Sau khi tiến vào tiên giới, trải qua một thời gian dài thích ứng, bọn họ rốt cuộc cũng tiếp nhận sự thật này. Ta đã giúp các ngươi tái tạo nhục thân, con đường tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn một chút. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Với cảnh giới thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, tái tạo nhục thân chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, một ý niệm điều động thiên địa chi lực của tiên giới là có thể làm được. Đương nhiên, tái tạo nhục thân chỉ là tái tạo nhục thân, muốn đi xa hơn trên con đường tiến hóa võ đạo, bước vào cửu giai, thập giai, thậm chí là thập nhất giai, vẫn phải dựa vào chính mình. Nhục thân cường đại, chỉ có thể khiến cho điểm xuất phát cao hơn một chút, còn về phần cuối cùng đi được bao xa, những thứ này ngược lại không phải là quá quan trọng. Mấy chục vị chung cực thập nhị giai ở chủ thế giới, phần lớn đều đến từ chủng tộc bình thường, cũng chỉ có một người có thể dựa vào thân thể sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị để đạt đến thập nhị giai. Phần lớn cường giả thập nhị giai của Tinh Không Đại Liên Minh đều là sinh mệnh đặc thù bình thường. Tuân lệnh võ tổ. Mấy người Lật Thanh lập tức đáp. Tất cả lui xuống đi. Lâm Nguyên phất tay, nhìn mấy người Lật Thanh rời đi. Phụ mẫu, ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, trước mắt hiện lên tình huống của mấy người quân Đông Tấn. So với những tồn tại bát giai đỉnh phong như Lật Thanh, quân Đông Tấn lúc chết chỉ mới có thực lực luyện hư kỳ. Sau khi tiến vào tiên giới, thời gian cần thiết để thích ứng còn lâu hơn bọn người Lật Thanh rất nhiều. Những gì ta có thể làm cũng chỉ có vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hắn nghịch dòng thời gian, hồi sinh người thân đã từng xuyên qua hai lần, hơn nữa còn giúp bọn họ tái tạo nhục thân, kéo dài tuổi thọ trăm vạn năm ngàn vạn năm. Tiếp theo, muốn tiến thêm một bước nữa, Lâm Nguyên cũng không giúp được gì nhiều. Nên đi bản nguyên chi địa của tiên giới rồi. Thân hình Lâm Nguyên biến mất, xuất hiện dưới khe nứt bất quy tắc trong khu vực động phủ. Sau khi bước vào thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên liền dự định tiến vào bản nguyên chi địa của tiên giới trải nghiệm một phen, vì vậy còn nói với Ma Uyên Chi Tổ một tiếng. Đi thôi. Hóa thân này của Lâm Nguyên lập tức bước vào khe nứt bất quy tắc. Bản chất của khe nứt bất quy tắc chính là thông đạo dẫn đến bản nguyên chi địa của tiên giới. Chỉ bất quá thông đạo này vô cùng nguy hiểm, tồn tại rất nhiều thời không bảo tố, cho dù là Ngọc Tiên đỉnh cấp nhất, tùy tiện xông vào, cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Lâm Nguyên không phải Ngọc Tiên, khi chưa bước vào thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên đã có thực lực men theo khe nứt bất quy tắc tiến vào bản nguyên chi địa. Nhưng bởi vì kiên kỵ tiên đạo chi tổ, nên mới không làm như vậy. Hiện tại lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, tự nhiên càng không có vấn đề gì. Ầm ầm ầm. Thông đạo khe nứt bất quy tắc, liếc một cái nhìn không thấy đáy, tràn ngập thời không bảo tố đáng sợ. Lâm Nguyên thông dong bước đi, tất cả thời không chi lực bạo ngược, khi đến gần trăm trượng xung quanh hắn, liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Lâm Nguyên đi trong khe nứt bất quy tắc, con đường dẫn đến bản nguyên chi địa tiên giới này, ban đầu vô cùng chật hẹp, nhưng càng đi sâu vào, lại càng rộng rãi. Quy tắc ba động, Lâm Nguyên còn chưa tiến vào bản nguyên chi địa, liền cảm nhận được từng đợt quy tắc ba động mênh mông ập vào mặt, từng loại quy tắc hiện ra trong tầm mắt Lâm Nguyên, chi tiết vận hành tràn vào trong đầu. Thật mỹ diệu. Lâm Nguyên chăm chú quan sát, chỉ cảm thấy rất nhiều linh cảm như muốn nổ tung. Tất cả linh quan cảm ngộ, cơ bản đều đến từ những quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác, vân vân. Còn về phần quy tắc dung hợp thời không? Ngược lại rất ít. Hiện tại lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên đã đạt đến cực hạn. Cực hạn ở đây không phải là cực hạn của Lâm Nguyên, mà là cực hạn của tiên giới. Lên trên nữa, không phải là thứ có thể lĩnh ngộ được khi còn ở tiên giới. Quy tắc kim, quy tắc ngũ hành, quy tắc ngũ hành luân chuyển, quy tắc vô lượng, quy tắc không gian, quy tắc không gian vô lượng, quy tắc cực điểm hỗn độn, quy tắc vật chất hư ảo, từng loại quy tắc cấp trụ cột không ngừng tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Rất nhiều quy tắc dung hợp cấp trụ cột mà trước đó Lâm Nguyên chưa từng tiếp xúc qua, lúc này như giang hà vào biển vậy. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được ba động bản chất của vạn thiên quy tắc hiển hóa, lĩnh ngộ quy tắc ngũ hành luân chuyển tăng lên rất nhiều. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được ba động bản chất của vạn thiên quy tắc hiển hóa, lĩnh ngộ quy tắc không gian vô lượng tăng lên rất nhiều. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm nhận được ba động bản chất của vạn thiên quy tắc hiển hóa, lĩnh ngộ quy tắc cực điểm hỗn độn tăng lên rất nhiều. Vô số linh quang nhanh chóng bùng nổ. Trên người Lâm Nguyên mơ hồ hiện lên rất nhiều quy tắc va chạm giao thoa, thời không bạo ngược bốn phương tám hướng nhanh chóng yên tĩnh lại. Bản nguyên chi địa tiên giới. Tiên đạo chi tổ đang chờ Lâm Nguyên đến. Hắn và Ma Uyên chi tổ vốn là một thể, Ma Uyên chi tổ đáp ứng Lâm Nguyên, tương đương với tiên đạo chi tổ cũng đáp ứng Lâm Nguyên. Kỳ thật cho dù tiên đạo chi tổ không đáp ứng, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ma Uyên Chi Tổ tốn bao nhiêu tâm tư cũng không thể chạm vào Lâm Nguyên mảy may, tiên đạo Chi Tổ phỏng chừng cũng là như thế. Võ Tổ tiến vào rồi, tiên đạo Chi Tổ tự tay mở ra từng khe nứt bất quy tắc dẫn đến bản nguyên chi địa, đối với mỗi một khe nứt bất quy tắc đều rõ như lòng bàn tay, lập tức phát hiện ra một đạo hóa thân của Lâm Nguyên tiến vào khe nứt bất quy tắc. Hả, sao lại dừng lại, tiên đạo Chi Tổ kiên nhẫn chờ đợi một hồi, phát hiện Lâm Nguyên chậm chạp không tiến vào bản nguyên chi địa. Cái này... Tiên đạo chi tổ sững sờ, nhìn Lâm Nguyên đang dừng lại từ xa, rất nhiều quy tắc trên người va chạm hiển hóa, giống như đang thai nghén ra một loại quy tắc bản nguyên nào đó. Ngộ đạo, còn chưa tiến vào bản nguyên chi địa, đã ngộ đạo rồi, tiên đạo chi tổ trầm mặc. Bản nguyên chi địa tiên giới nằm ở nơi sâu nhất của tiên giới, nơi mà quy tắc đại đạo dường như hiển hiện một cách chân thực. So với bên ngoài, việc lĩnh ngộ quy tắc ở nơi đây dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ như thể đang mở sách xem trước khi thi, vậy. Kể từ khi Lâm Nguyên đến thăm Ma Uyên Chi Tổ, tiên đạo Chi Tổ đã luôn chờ đợi Lâm Nguyên đến đây. Đối với tiên đạo Chi Tổ, khi bản thân không thể nào gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ chọn cách kết giao. Có thêm một người đạo hữu tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Vì vậy, tiên đạo Chi Tổ dự định sau khi Lâm Nguyên đến, sẽ giới thiệu cặn kẽ về vô số lợi ích của bản nguyên chi địa này. Đây cũng chính là mục đích tiên đạo chi tổ chờ đợi Lâm Nguyên. Chỉ là điều mà tiên đạo chi tổ không ngờ tới chính là, Lâm Nguyên còn chưa bước vào bản nguyên chi địa tiên giới, đã rơi vào trạng thái ngộ đạo. Phải biết rằng, cảnh giới càng cao, độ khó khi muốn ngộ đạo lại càng lớn. Trước đây, sau khi tiên đạo chi tổ bước vào thập nhị giai, tiến vào bản nguyên chi địa tiên giới, khổ tu ngàn ức năm, cuối cùng cũng nhờ vào hoàn cảnh của bản nguyên chi địa mới miễn cưỡng có được một lần ngộ đạo. Tư chất thiên phú của tiên đạo chi tổ chắc chắn là mạnh nhất từ trước đến nay trong tiên giới, từ chỗ không có gì đã khai sáng ra hệ thống tu luyện tiên đạo, cuối cùng càng bước vào thập nhị giai. Nói theo một cách nào đó, chính tiên giới đã giới hạn tiên đạo chi tổ, nếu như ở trong chủ vũ trụ, giới hạn cao nhất của tiên đạo chi tổ có lẽ còn cao hơn nữa. Chẳng lẽ hoàn cảnh bên ngoài bản nguyên chi địa lại dễ dàng ngộ đạo hơn sao? Trong lòng tiên đạo chi tổ thoáng hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ, hoàn cảnh tu luyện bên ngoài bản nguyên chi địa chắc chắn không bằng bên trong. Việc Lâm Nguyên có thể rơi vào ngộ đạo khi chưa bước vào bản nguyên chi địa chỉ có thể chứng tỏ rằng võ đạo chi tổ này đã tích lũy quá nhiều, vượt xa so với bản thân trước đây khổ tu ngàn ức năm trong bản nguyên chi địa, cho nên chỉ cần được bản nguyên chi địa kích thích một chút, liền bước vào trạng thái ngộ đạo. Vừa vặn. Tiên đạo chi tổ khẽ gật đầu, thân hình xuất hiện bên ngoài bản nguyên chi địa, nhìn Lâm Nguyên từ xa, dự định hộ pháp cho hắn một khoảng thời gian trong lúc ngộ đạo. Tiên đạo chi tổ cũng không nhân cơ hội Lâm Nguyên ngộ đạo mà làm gì, một là vì đây là ngộ đạo, không phải ngủ say. Một khi gặp nguy hiểm, sẽ theo bản năng thoát khỏi trạng thái ngộ đạo. Hai là tiên đạo chi tổ có thể nhìn ra, đây chỉ là một đạo hóa thân của Lâm Nguyên. Hơn nữa cho dù là hóa thân cộng thêm trạng thái ngộ đạo, thì với thực lực hiện tại, tiên đạo chi tổ cũng không cách nào khóa chặt tọa độ vị trí cụ thể của Lâm Nguyên. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã hơn nửa năm. Thì ra là thế. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, thần thái sáng ngời. Lần ngộ đạo này, trợ giúp đối với Lâm Nguyên rất lớn, lĩnh ngộ được thêm mấy trăm loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, hơn nữa đều nâng lên đến thất trọng cảnh. Mặc dù việc lĩnh ngộ thêm mấy trăm loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột thất trọng cảnh có tác dụng tăng cường thực lực của Lâm Nguyên, nhưng không tính là nhảy vọt về chất. Nhưng thông qua mấy trăm loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột thất trọng cảnh này, Lâm Nguyên đã nhìn thấy được phương hướng của quy tắc hỗn độn. Điều này đối với Lâm Nguyên cực kỳ quan trọng, bất kể là loại con đường tiến hóa nào, lĩnh ngộ quy tắc, phương hướng là cực kỳ quan trọng, phương hướng đúng, chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày thành công. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.